Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả, Thử Ninh, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, phiên ngoại. Nửa đời người, một, VIP, cha nàng cha có chút kỳ quái. Tại nàng lúc còn rất nhỏ, nàng liền phát hiện cha nàng cha cho người bên ngoài chỗ bất đồng. Theo học đường khi trở về, ngày đã rất trễ. Phía chân trời một vòng tịch dương chính rơi xuống, nàng buông xuống thư khiếp, mặc kiện bột củ sen sắc váy, màu ngọc bạch thượng áo, ôm quyển sách, bước chân nhẹ nhàng đập vào trong phòng, thắt tóc đen thượng đại hồng tăng dây có hơi dơ lên. Cha ta đâu? Nhìn thấy đứng thẳng hầu hạ nha hoàn, nàng đứng vững, nhẹ giọng thầm thì hỏi, lang quân đang tại trong phòng nghỉ tạm. Nha hoàn kia trên mặt cũng ngậm chút cười, nàng tạ qua nha hoàn, tại vào phòng trước, riêng đem bước chân chậm lại chút. Phòng trong trên tháp im lặng đang nằm cái mỹ nhân. Nàng búi tóc buông xuống, quần áo hải đường hồng váy, tay áo bày ra lộ ra một khúc rắn chắc cánh tay. Chính chống đầu, ta dựa vào giường tại rừng nghỉ. Tai thượng buông xuống cái quả hồ lô tình huống bạch ngọc tai đang. Trên cổ tay Phật Châu vẫn trượt xuống đến cánh tay trung ương. Làn váy thượng hoàn bội tại gió đêm trung leng keng vang. Đó chính là cha nàng cha. Cùng người bên ngoài phụ thân đều không một dạng. Tựa hồ nghe đến của nàng động tĩnh. Hắn mở mắt ra, đỏ tím mắt trong nhẹ ngậm mờ mịt. Lại tại chạm đến nàng khuôn mặt thì biến thành một mặt ôn nhuận ý cười. Diệu hữu, ngươi trở lại, nàng tuổi còn nhỏ quá, nhưng vẫn là nhu thuận đi lên trước, cung kính về phía hắn hành một lễ, chỉ là trước ngực như trước ôm quyển sách. Hắn một chút liền nhìn thấy trong lòng nàng thư, cười hỏi, hôm nay tại học đường học cái gì, nhưng có nơi nào không hiểu. Tiểu cô nương, nga, một tiếng, gật gật đầu. Rốt cuộc đem trong lòng ôm thật chặt sách vở buông ra, đưa tới trước mặt hắn, mở ra trong đó một tờ, tò mò hỏi, nơi này diệu hữu không hiểu lắm. Hắn tiếp nhận thư, buông mi nhìn thoáng qua, liền ôn ngôn vì nàng tinh tế giảng giải, mộ trong gió, hành lang ngoài bảo hộ hoa chuông, tạo nên một chuỗi trong sáng linh âm. Nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn một chút, hành lang dưới có phi điểu dần dần bay xa, biến mất tại tốt tươi giữa trời chiều. Vệ đàn sinh mắt sắc trầm tĩnh nhìn ngồi chồm hổm ở trước mặt mình tiểu cô nương. Nàng lưng cử được thẳng tắp, ánh mắt sáng sủa mà trong veo. Diệu hữu không giống hắn cùng với Thúy Thúy, không giống hai người bọn họ chung bất kỳ người nào. Nàng từ nhỏ liền so người bên ngoài trí tuệ hai phân. Từ lúc còn nhỏ khởi liền có hỏi không xong vấn đề. Vào học đường sau càng thêm khắc khổ hảo học. Mỗi ngày bên cạnh hài tử đang chơi ầm ĩ thời điểm, nàng liền ngồi ngay ngắn ở cửa sổ dưới, nắm bút một hoa viết những gì. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt nghiêm túc, nàng nay đã có sách của mình bàn. Trong ngăn kéo tràn đầy chất đầy tích Thúy lưu lại cho của nàng thư cùng ngày chép. Chính nàng cũng viết ngày chép, thường thường cúi đầu luyện tự, trên cánh tay vải dệt mài mòn thật sự nhanh. Trạng vạng, nàng cùng phụ thân tại hành lang dưới lẳng lặng ngồi trong chốc lát. Mãi cho đến trời tối, ngôi sao dần dần thăng đi lên, nàng viết xong mỗi ngày khóa nghiệp. Đem ngăn kéo kéo ra, lấy ra trong đó một quyển ngày chép, đó là nương lưu cho của nàng. Nàng không có nương, nàng nương thân chết đến rất sớm, tại nàng sau khi sinh không bao lâu liền rời đi nàng. Nhưng là phụ thân tổng nói nương không chết, nàng một ngày nào đó sẽ trở về. Vì thế, ngày qua ngày, năm qua năm, nàng cho phụ thân liền ngồi ở dưới hành lang chờ. Nàng cũng chưa từng thấy qua mẫu thân trưởng cái gì bộ dáng. Nàng không lưu lại một phó bức họa. Chờ hỏi phụ thân thì phụ thân cũng không nói cho nàng, chỉ nói nàng nương là tiên nữ trên trời, bản không bền lòng thường nhan sắc, Chờ nàng trở lại ngày đó, nàng nhìn thấy liền là nương chân chính bộ dáng, mà phụ thân có đôi khi hội mặc vào nương cũ xiêm y, đeo lên nương cũ trang sức, ăn mặc thành nàng ngày xưa bộ dáng. Nàng bèn không hỏi nữa đi, mặc dù không có nương làm bạn tại bên người, nhưng nàng chưa bao giờ cảm thấy cô độc, bởi vì ngày chép chung đều tràn ngập nương muốn đối với lời nói của nàng. Mỗi ngày buổi tối lật xem ngày chép thời điểm, nàng thật giống như cùng mẫu thân ngồi chung một chỗ nói chuyện nhi dường như. Bởi vì mẫu thân duyên cớ, nàng vẫn muốn ra ngoài xem, đọc vạn quyển sách, được nghìn dặm đường, nàng mắt nhìn ngoài cửa sổ trời sao. Nương nói, nay nàng đoán thấy ngôi sao, nhưng thật ra là chúng nó mấy trăm năm trước bộ dáng. Nàng nói ở phía xa có đại hải, trên biển có trưởng kinh, có chút trưởng kinh hội nổi đến mặt biển hô hấp, nhìn trời tế mới lên mặt trời mọc, đem nước biển nhuộm đẫm làm kim quất sắc, mà tại biển cuối có mặt khác một mảnh đại lục. Trên đại lục có các sắc người, các loại kỳ quái lại có đùa với văn minh. Nàng xem qua phương Tây truyền đến thư, cha nàng cha không giống những người khác như vậy cũ kỹ. Chưa bao giờ câu thúc nàng, nàng bức thiết muốn ra ngoài xem, muốn làm rõ Sơn Hải lại là thế nào hình thành, trên đời cao nhất núi lại muốn nhiều cao, biển lại sâu đậm, nàng muốn mau một chút ra ngoài, chờ nàng lại lớn lên chút, nàng liền không thể tại học đường và những người khác cùng một chỗ đọc sách. Nàng là cái cô nương, tuổi lớn, muốn chờ ở trong nhà. Thỉnh nữ tiên sinh chỉ bảo, sau liền muốn gả cho người. Không thể tại giống hiện tại như vậy có thể cả ngày vô câu vô thúc. Nàng vừa muốn lớn lên, lại sợ hãi lớn lên. Rời đi cơ hội là tại một cái ngày mưa. Trong học đường có không ít cùng trường không thích nàng. Nàng sinh khí mở to mắt, cùng hắn lý luận một phen. Bất quá cuối cùng phu tử đều đem hai người quở trách một trận. Trở về buổi tối, vậy khiến cho nàng đi từ đường trong quỳ. Ngày đó, chính xuống một hồi xuân vũ, chỗ tối rêu xanh lặng yên phát sinh. Đầu mùa xuân mưa, lương ý chìm người, nàng đông lạnh được thần sắc trắng bệch. Ngửa đầu nhìn từ đường trong bài vị, cùng kia từ đường trung liên miên đèn đuốc. Nghe bên tai cắt đứt trâu dường như tí tách tiếng mưa rơi. Mưa bụi trung. Bỗng dưng trống ra một phen đồng du cái dù, nàng nhìn thấy cha nàng cha, trái chân hơi thọt, không nhanh không chậm xuyên qua màn mưa, chiều nàng đi đến, Duyệt Hành, nàng nghe được hắn hỏi, lạnh không? Nàng gật gật đầu, lại lắc đầu, cha nàng cha liền khom lưng đem nàng ôm dậy, nàng thân thủ ôm chặt hắn cổ, tựa vào phụ thân trong lòng, mệt mỏi nói, phụ thân. Ta không muốn chờ ở nơi này. Ta muốn đi xem một chút. Một bên ra ngoài đi. Một bên học. Tuy rằng vậy cho bà đều đối với nàng rất tốt. Nàng bài đầu ngón tay nghĩ. Ngô Di Nương. Cao Thúc Phụ. Trừ Thúc Phụ cho Cố Thúc Phụ. Bọn họ đều đối với nàng rất tốt. Thích Nhi ca ca cũng thực chiếu cố nàng. Nhưng nàng không nghĩ cả đời Nhi bị câu tại quý phủ. Nàng muốn đi ra ngoài xem mẫu thân trong miệng cái thế giới kia. Cha nàng cha không có gì phản ứng, chỉ là thản nhiên nói, hào, nhưng không hai ngày, liền không để ý vậy cho bà phản đối. Sửa sang xong hành trang, mang theo nàng ly khai kinh thành, nàng còn tại trước lúc rời đi, nhìn đến hắn cho Cao Thúc Phụ ầm ĩ một trận, ta đem Di Ngọc phó thác với ngươi. Cao Thúc Phụ tiếng nói trầm thấp, Di Ngọc lại bệnh chết ở vệ phủ thượng. Diệu Hữu là Di Ngọc nữ nhi, ta không thể yên tâm lại đem nàng giao thác tại ngươi. Phụ thân sắc mặt thoáng chốc liền thay đổi, thân hình lại có chút lung lay sắp đổ. Dù là như thế, hắn vẫn là duy trì vẻ mặt trầm tĩnh. Diệu Hữu là ta cùng nàng nữ nhi, ta đương nhiên sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Bọn họ đi trước tam tấn trong ngoài ba sông, có đường Ngu Di Phong, nhiều khẳng khái bi ca chi sĩ. Nàng triển khai một quyển tiên tần cổ văn, xem kia trong sách Nhiếp Chính, kinh kha cho Cao Tiệm Ly, tắc dưới nhiều biện sĩ. Tề Lỗ sinh thánh nhân, nàng cho phụ thân lại đi Tề Lỗ hai, đi Tiên Nguyên, nhìn Thái Sơn, chờ lớn lên chút, nàng cũng đã hiểu này nhân tình khôn khéo, nhịn không được hỏi nàng, lúc trước vì sao nguyện ý nghe theo nàng kia đồng chí chi ngôn. Khư khư cố chấp đem nàng mang ra khỏi kinh thành, cha nàng cha chỉ cười trả lời, mẹ ngươi trước lúc rời đi, từng nhường ta ngày sau nhiều mang ngươi đi ra đi một chút. Của nàng thơ ấu liền tại tàu xe chung, dần dần vượt qua, nàng tại giang nước bích ba chung, tại ô bồng thuyền trong, điểm đèn, nhìn phương Tây truyền đến những kia thư, tại đát đát tiếng vó ngựa chung. Ở trong xe ngựa, hệ vây lưng, hưng chí bừng bừng chính mình loay hoay những kia kính viễn vọng. Đem những kia tiểu linh kiện phân tán đầy địa cha nàng luôn luôn chưa câu thúc qua nàng nửa phần. 5-6 tuổi thời điểm, cha nàng cha vì nàng làm chúc chuồn chuồn. Đã muốn cổ xưa, nàng mang theo kia bản hải ngoại địa lý phương chí, dùng sức nhất trà sát, làn váy khẽ nhếch. Đứng ở bờ sông, xem kia chúc chuồn chuồn cao cao bay đi, tại giang phong trung phiêu phiêu đáng đáng, không biết muốn đi đi phương nào. Cha nàng theo trong khoang thuyền đi ra, xách ngọn đèn, mỉm cười kêu, rượu hữu, đi lên dùng bữa tối. Bữa tối là nhà đò ăn bài, nàng bưng bát cơm, mới ăn một miếng, liền nghe phụ thân hỏi nàng, ra Kim Lăng, ngươi muốn đi nơi nào? Nàng nắm chiếc đũa, suy nghĩ một chút, ngượng ngùng cười nói, cha, ta không muốn chờ ở Đại Lương cảnh nội, nếu có thể, ta muốn đi Thiên Trúc, muốn đi hải ngoại xem. Nàng biết đến, cha nàng cha trước đây là cái hòa thượng, theo như lời như hôm nay chúc Phật Pháp đã muốn không tồn. Nàng vẫn là muốn đi xem, cùng phụ thân cùng nhau, nàng nhìn thấy. Nam nhân trước mặt cong môi đáp, hào, ăn xong cơm chiều, hắn cúi người gọi nàng đi ngủ, nàng buồn ngủ xoa xoa mắt, cha, ta viết xong ngày chép ngủ tiếp, lập tức hào, đem ngày chép đệm ở trên đầu gối, nàng liền đèn trên thuyền trài, kiên nhẫn từng chút viết liền mấy ngày trước đây hành tung. Trong nháy mắt, tiểu cô nương đã muốn chậm rãi lớn lên. Tiệm lộ ra thiếu nữ phong tư, thời gian dài bên ngoài gió thổi nhật sái, nàng da thịt không giống trong kinh cái khác quý nữ bình thường trắng nõn mềm mại, lại khỏe mạnh thanh xuân, nàng thông minh hảo học, dọc theo đường đi nghiêng ngửa biểu lộ, phong trần mệt mỏi, lại chưa bao giờ hô qua một tiếng khổ, hợp lại y phục liền có thể bình yên ngủ, vệ đàn sinh mở ra nàng gối bên cạnh ngày chép. Tuy nói là ngày chép, nàng lại không kiêng kỵ người bên ngoài lật xem. Giấy trang thượng bị nàng họa đầy bản đồ. Hướng Tây Bắc Hãn Hải, Lang Cư Tư, hướng Tây phía Nam Giao Chỉ, đi Đông Bắc Triều Tiên, Huế Mạch, đi Đông Nam Quỳnh Châu. Nay bọn họ sở du lịch Trấn Giang, Giang Ninh, Thường Châu một vùng càng là miêu tả được càng chi tiết. Xuống chút nữa lật. Lại là rậm rạp thiên tượng đồ, lại lật một tờ, lại là ngày nói đồ cho Nguyệt nói đồ, hai cái to lớn hình tròn, các chiếm cứ một trang giấy, đồ bên cạnh chữ nhỏ đoan chính ghi lại, ngày theo hoàng đạo đông rời, một ngày một đêm đi một lần, 365 ngày, khép lại ngày chép, đưa mắt theo trên người nữ nhi rời, tại nàng đi vào giấc ngủ sau. Vệ đàn sinh ra khoang thuyền trước đeo một ngọn đèn trôi giạt từ từ, kia đèn trên thuyền trài đều rơi tại trên mặt sông, ấm áp, giả vũ lại lất phất rơi xuống, đảo mắt đã muốn hơn 10 năm, nàng vẫn chưa về, hắn ở đầu thuyền ngồi xếp bằng, canh chừng tiểu thuyền, đối với tiêu hưu quạnh sắt giang nước, lẳng lặng nghĩ, Thúy Thúy, ngươi khi nào trở về? Diệu hữu này đã lâu được cao như vậy, cây bồ đề từ lâu dợp bóng cây như đóng, hắn xoa đầu ngón tay rõ ràng có thể đếm được vật châu. Chỉ có thể dựa vào siết chặt đầu ngón tay, chậm rãi biểu đạt trong lòng hoang vắng. Thúy Thúy, nếu ngươi là lại không trở về, ta cả đời này liền tại giang nước phóng túng phóng túng. Này phiêu bạc trong, này minh minh diệt diệt ngọn đèn chung, tại hoa nến trong đều cắt đi. Dần dần, hắn dựa vào trôi giạt từ từ tiểu thuyền, chậm rãi ngủ, lương ý từ đầu ngón tay xông vào hai đầu gối, cả người lặng im giống như biến thành một tôn làm bằng đất Phật tượng. Này 14 năm, hắn dốc lòng tu Phật, nhậm tâm tự tại, đừng làm xem đi, cũng đừng trừng tâm, đừng khởi tham giận, đừng hoài lo lắng, phóng túng không ngại, tùy tiện tung hoành. Không làm nhiều thiện, không làm nhiều ác, này 14 năm, hắn ngày ngày hàng đêm chờ đợi, đến bây giờ lại bỗng nhiên phát hiện, chính mình nhân sinh lại như này ngắn ngủi, ngắn đến, đợi không được nàng trở về tác giả có lời muốn nói. Đây là Thúy Thúy lựa chọn không trở lại phiên ngoại, trước muốn cho đại gia hỗ trợ nghĩ tên nha, cuối cùng tuyển duyệt hành. Cũng là bởi vì tên này tối gián hợp ta đối tiểu diệu hữu tưởng tượng. Nàng là Thúy Thúy cùng tiểu biến thái hài tử, là gồm cả hiện đại cùng cổ đại đặc thù cô nương. Sẽ là cái nữ học giả, tiểu biến thái là sẽ chiếu cố tốt diệu hữu, bởi vì hắn tính cách từ trước đến giờ không để ý những kia lệ giáo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.